khi pháo hôi thụ biến thành vạn nhân mê. Chương 5, đưa dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối thu, gió đêm mang theo cảm giác lạnh lẽo nhè nhè. Trên bậc thang hội trường, một số thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nhiếp ảnh đang bận rộn làm gì đó. Chủ tịch, hôm nay chúng ta chiếu mấy bộ phim? Hai bộ đi, nếu nhiều người thì phát thêm một bộ. Bậc thang hội trường đã có rất nhiều thành viên đang ngồi. Có trụ cột là Cố Bách ở đây. Rất nhiều nữ sinh vì hâm mộ hắn mà đến. Câu lạc bộ nhiếp ảnh so với các câu lạc bộ khác cũng tính là có chút danh tiếng. Sau khi phó chủ tịch điều chỉnh âm thanh thiết bị xong liền mang ánh mắt trông chờ mà nhìn cửa chăm chăm. Bách Thanh CP của cô, hôm nay nhất định phải xuất hiện. Không biết qua bao lâu, ở cửa đã xuất hiện một thân hình mảnh khảnh. Nhìn thấy người tới, ánh mắt cô sáng lên. Tốt, người vợ đáng yêu đã tới rồi. Người tiếp theo đi vào khẳng định là Cố Bách. Nhưng mà khiến cô thất vọng là, người tiếp theo lại không phải Cố Bách. Có điều khi thấy rõ diện mạo người tới, đôi mắt cô vẫn cứ sáng lên. Lộ Nghiêu xách theo túi đựng máy ảnh, vừa vào đến bậc thang hội trường, liền bị một nữ sinh thanh tú chặn đường. Bạn học, có phải cậu đi nhầm rồi không? Đây là địa điểm hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bởi vì muốn chiếu phim điện ảnh nên hội trường chỉ bật vài chiếc đèn vàng trên bục giảng. Ánh sáng hàng phía trước có chút tối, nữ sinh không nhìn rõ mặt cậu bạn tóc đỏ này. Chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng sườn mặt cực kỳ đẹp. Lộ Nghiêu nhìn danh sách trong tay cô, đại khái đoán được cô là ai. Khóe miệng cong cong nói, tôi là Lộ Nghiêu, trên đó hẳn là có tên của tôi. Đang lúc nghĩ ngợi xem có nên lôi kéo đại soái ca này tham gia câu lạc bộ của bọn họ không. Nữ sinh liền đơ mất mấy giây. Sao có thể, đây là Lộ Nghiêu. Nam sinh thanh tú ngồi hàng phía trước cũng thấy được Lộ Nghiêu đang đi tới. Cậu cười cười vẫy tay với Lộ Nghiêu. Phó chủ tịch khiếp sợ mà nhìn Lộ Nghiêu ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh. Vợ Cố Bách sao có thể cùng tình địch của mình ngồi cùng nhau? Không hợp lý nha. Lộ Nghiêu nhìn đến Nguyễn Thanh chỉ đi một mình cũng có chút kinh ngạc. Công thụ chính ngày thường không phải đều dính nhau như hình với bóng sao? Đàn anh, hôm nay anh đi một mình sao? Nguyễn Thanh đại khái ý thức được Lộ Nghiêu muốn hỏi cái gì. Ánh mắt cậu ảm đạm rồi lại chớp chớp mắt. Miễn cưỡng cười cười. Anh và Cố Bách cũng không phải song sinh dính liền. Không cần thiết lúc nào cũng ở bên nhau. Cậu vừa dứt lời, một bóng người cao lớn liền tiến vào hội trường. Bên ngoài vừa đổ mưa. Cố Bách mặc một chiếc áo gió màu đen. Trên người mang theo ẩm ướt đi đến. Những thành viên khác của câu lạc bộ đều biết hắn cùng Nguyễn Thanh hàng ngày đều như hình với bóng, cho rằng hắn sẽ ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh như thường lệ. Không nghĩ tới hắn chỉ liếc hai người một cái liền đi tới hàng ghế cuối cùng mà ngồi xuống. Xem ra đôi tình nhân này đang giận nhau. Chủ tịch chiếu bộ phim kinh điển của thập niên 90. Lộ Nghiêu xem mà ngáp liên tục. Nếu không phải Nguyễn Thanh ngẫu nhiên tán gẫu với cậu đôi ba câu, cậu phỏng chừng là sẽ ngủ thẳng cẳng. Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Buổi tối tham gia hoạt động của câu lạc bộ à, Lâm Viễn Chi. Sao mà Lâm Viễn Chi biết được? À đúng rồi, anh và công thụ chính ở cùng ký túc xá. Khẳng định cũng biết mình có tham gia câu lạc bộ này. Lộ Nghiêu trả lời với khuôn mặt đầy buồn ngủ. Em định rời câu lạc bộ, cái chỗ này nhàm chán thật sự, chẳng thú vị gì cả. Lộ Nghiêu, anh tham gia câu lạc bộ nào thế? Thú vị không? Lâm Viễn Chi, câu lạc bộ tiếng Anh, tôi đang luyện khẩu ngữ. Quả nhiên là học sinh ngoan, tham gia câu lạc bộ cũng không quên học tập. Lộ Nghiêu, đại học bá như anh cũng cần luyện khẩu ngữ hả? Lâm Viễn Chi, vì chuẩn bị cho cuộc thi nên phải học một chút. Bên ngoài trời đang mưa, khả năng nhiệt độ sẽ giảm. Cậu mang theo dù không? Lộ Nghiêu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường chiếu vào mặt đất ướt rầm rề. giọt mưa tinh tế giống như những sợi chỉ bạc đọng lại trên mặt kính. Trời thật sự đang mưa. Lộ Nghiêu, Không Mang, Lâm Viễn Chi, vậy chừng nào cậu kết thúc hoạt động? Tôi đi đón cậu. Lộ Nghiêu vừa muốn trả lời, bả vai bị người vỗ nhẹ vài cái. Phó chủ tịch cầm sổ tay, sắc mặt không tốt đứng trước mặt cậu. Bạn học, lúc xem phim không nên dùng điện thoại, sẽ quấy rầy người khác. Lộ Nghiêu ra dấu ok, tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Như vậy là được rồi đi. Phim chiếu được một tiếng thì hết. Cả người Lộ Nghiêu đều héo. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Hạt mưa đập vào cửa kính phát ra tiếng kêu lộp độp. Nguyễn Thanh Không Mang dù, nhìn thoáng qua hướng cửa sổ, mày hơi nhăn lại, đang lúc phát sầu, bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp. Tôi có dù, để tôi đưa cậu về. Tố chất thân thể Nguyễn Thanh kém, chỉ cần dính một chút mưa đều dễ dàng bị cảm. Bởi vậy mỗi khi ra ngoài Cố Bách đều sẽ mang theo dù. Nhìn chiếc dù màu xanh than kia, mũi Nguyễn Thanh đau xót, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì. Cậu lại không yên tâm liếc mắt nhìn Lộ Nghiêu một cái. Nhưng mà, Lộ Nghiêu cậu ấy cũng không mang dù. Ây da, hai người các cậu cứ về trước đi, để người khác đưa dù cho Lộ Nghiêu là được. Phó chủ tịch nhìn mà nóng lòng không thôi, CP của cô vất vả lắm mới có cơ hội dính nhau. Sao có thể nhường cho cái bóng đèn Lộ Nghiêu này quấy phá được? Phó chủ tịch đương nhiên nghĩ đến việc trước kia Lộ Nghiêu tỏ tình với Giáo Thảo. Lại trào phúng cười thầm. Đúng rồi, Lộ Nghiêu à, chẳng phải cậu và Giáo Thảo yêu đương sao? Sao lại không thấy anh ấy đưa dù cho cậu vậy? Cô vừa dứt lời, phía sau liền vang lên giọng nói trầm tính êm tai. Lộ Nghiêu, ở cửa hội trường. Nam sinh mặc chiếc áo sơ mi lam nhạt, bên ngoài là áo khoác, quần dài đen, ngón tay thon dài đang cầm một chiếc dù trong suốt, đôi chân dài bước tới, hướng bậc thang đi đến. Phó chủ tịch đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Viễn Chi. Nghĩ đến bản thân vừa buông lời giễu cợt, vẻ mặt đột nhiên lúng túng. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Lâm Viễn Chi từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác màu xám. Đi đến trước mặt Lộ Nghiêu. Bên ngoài nhiệt độ thấp. Cậu mặc áo vào đi. Lộ Nghiêu không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy. Hai bên cánh cửa hội trường đều mở. Chốc chốc cơn gió lạnh bên ngoài lại ùa vào. Trên da lập tức nổi một tầng da gà. Lộ Nghiêu rụt cổ xuống. Ngoan ngoãn mặc chiếc áo Lâm Viễn Chi đưa cho. Lúc sắp đi ra cửa hội trường, cậu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đi đến trước mặt phó chủ tịch vẫn đang đơ ra vì ngạc nhiên. Cười tủm tỉm nhìn cô, phó chủ tịch, có câu này tôi quên nói cho cậu, đối diện khoảng cách gần với gương mặt đẹp trai không góc chết như vậy. Tuy rằng nội tâm phó chủ tịch cảnh giác, nhưng gương mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Câu lạc bộ các cậu thật sự chán muốn chết, phá quy tắc cũng nhiều, bổn thiếu ra đây không thèm tiếp nữa. Tạm biệt, Lộ Nghiêu, cậu, phía sau còn không ít thành viên vây xem, bị Lộ Nghiêu chọc trúng điểm đau trắng trợn như vậy. Phó hội trưởng tức đến đỏ bừng mặt, thật không may, đối phương sắp rời câu lạc bộ và cô không thể làm gì để chèn ép cậu ta nữa. Cố Bách không ngờ tới Lộ Nghiêu thế mà lại nói mình sẽ rời câu lạc bộ. Trước khi hắn đi vào nhìn thấy Lộ Nghiêu, còn tưởng cậu lại muốn mượn cơ hội để dây dưa với hắn. Thật không nghĩ tới, toàn bộ quá trình cậu ta cũng không liếc mình một cái. Ở trong mắt Lộ Nghiêu, hắn giống như người trong suốt không tồn tại vậy. Đáy lòng dâng lên một cảm giác nghẹn khuất khó có thể hình dung. Nhận thấy người bên cạnh đang phân tâm, lông mi Nguyễn Thanh run rẩy. Hình như đây là lần đầu tiên Cố Bách suy nghĩ chuyện khác khi đang bên cạnh mình. Cố Bách, tầm mắt Cố Bách từ chiếc ô trong suốt phía trước rời đi. Quay lại trên người Nguyễn Thanh. Sao vậy? Nguyễn Thanh mím môi, rũ hàng mi dài xuống. Nhìn đám lá cây trước mặt bị mưa xối ướt nhẹp. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lâm Viễn Chi cầm ô, đưa Lộ Nghiêu đến cửa khu chung cư. Dưới ánh đèn sáng ngời trước hiên nhà, Lộ Nghiêu nhìn đến nửa bả vai anh đã ướt đẫm nước mưa. Lúc này mới ý thức được, thời điểm Lâm Viễn Chi bung ô khi đó, tán hoàn toàn nghiêng về hướng cậu. Anh căn bản không để ý quần áo của mình có bị ướt hay không. Lộ Nghiêu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường rất nhỏ. Quần áo anh ướt như vậy, khó chịu không? Lâm Viễn Chi không thèm quan tâm mà phủi phủi tay áo. Tôi trở về ký túc thay quần áo là được. Cậu đi vào kiểm tra một chút xem máy ảnh có bị ướt hay không. Lộ Nghiêu gật đầu, vậy anh về cẩn thận. Lâm Viễn Chi nhìn cậu đi vào chung cư mới lại căng dù ra đi về cửa tòa chung cư. Mới vừa trở về ký túc xá, điện thoại liền rung một cái. Lộ Nghiêu, quên trả anh áo khoác rồi. Lâm Viễn Chi dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm ảo não của cậu lúc gửi tin nhắn này. Anh cong cong khóe miệng. Không sao, hôm nào trả lại cũng được. Máy ảnh có bị ướt không? Lâm Viễn Chi vừa nhắc nhở. Lộ Nghiêu mới phát hiện ra bản thân đã quên mở túi máy ảnh ra kiểm tra. Cậu xỏ dép lê vào, chậm gì gì từ trên sofa đứng dậy, đi tới huyền quan, đem chiếc máy ảnh có vẻ nặng ra ngoài. Khởi động máy, bên trong có không ít ảnh chụp, đều là chụp hình cố bách. Lộ Nghiêu xem đến tê cả da đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trong một góc ảnh có Lâm Viễn Chi. Anh ngồi trên chiếc xe đạp, lộ ra nửa sườn mặt, ánh mắt nhìn về khoảng không trên đỉnh đầu. Mắt kính phản chiếu lại bóng cây xanh xanh, ống kính không được lấy nét hoàn toàn. Đại khái là nguyên chủ lúc vô ý chụp phải. Trừ bức ảnh này ra, Lộ Nghiêu đem những bức khác có liên quan tới cố bách xóa toàn bộ. Một tuần trôi qua, Lộ Nghiêu hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã xuyên sách. Nỗ lực thích ứng cuộc sống đại học của mình. Trước khi xuyên sách cậu đã tốt nghiệp rồi. Đang thực tập tại công ty của gia đình. Tuy rằng chuyên ngành của cậu và nguyên chủ giống nhau, nhưng phần lớn kiến thức đều đã quên sạch. Hơn nửa tháng sau trường sẽ tổ chức thi giữa kỳ. Cậu quả thật lo muốn to đầu rồi. Cậu thật là ngốc. Bạn trai cậu không phải là học sinh giỏi sao? Còn là đàn anh cùng khoa của cậu. Cậu tìm anh ấy là được rồi. Trong tiệm trà sữa, hôm nay Vương Khánh Quốc đã đổi một bộ trang phục có vẻ bình thường ngồi đối diện cậu. Những lúc cậu ta không giả gái, trên mặt đeo kính gọng đen, mặc áo khoác thể thao cùng quần jean, tựa như một tên trai thẳng bình thường nhất ngành khoa học và công nghệ. Nếu không phải vẫn là giọng nói nũng nịu mang tính thương hiệu của cậu ta, Lộ Nghiêu thiếu chút nữa không dám nhận người quen. Lộ Nghiêu hút một ngụm trà sữa. Mấy ngày nay cậu vội vàng đi học, thời gian gặp mặt Lâm Viễn Chi cũng không nhiều lắm. Có điều mỗi ngày Lâm Viễn Chi đều báo cáo lịch trình của mình cho cậu biết. Anh ấy mấy ngày nay tham gia cuộc thi nào đó, hình như rất bận. Vương Khánh Quốc nhìn Lộ Nghiêu cầm chặt điện thoại, một bộ dáng khó xử, không nhịn được mà giành lấy điện thoại của cậu. Đừng có mặt ủ mày ê nữa, tớ giúp cậu gửi. Ê, cậu đừng. Đã muộn. Lộ Nghiêu trơ mắt nhìn khung thoại hiện ra một loạt icon trái tim hưởng phấn. Giây tiếp theo, Lâm Viễn Chi đã lập tức trả lời tin nhắn. Lâm Viễn Chi, làm sao vậy? Lộ Nghiêu lấy lại di động của mình. Thu hồi tin nhắn không kịp rồi. Cậu đành phải căng ra đầu trả lời. Sắp thi giữa kỳ, anh ôn tập thế nào rồi? Cứu mạng, cậu đang hỏi cái câu ngu ngốc gì vậy? Tiết luật kinh doanh quốc tế. Lâm Viễn Chi cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng cong thành độ cong dịu dàng. Có phải ôn tập không thuận lợi không? Tài liệu chuyên ngành của năm 2 tôi đều có, hôm nào in ra một phần cho cậu. Lộ Nghiêu, vấn đề không phải tư liệu, chủ yếu là mấy kiến thức trên sách tôi xem không hiểu gì cả. Đặc biệt là môn kinh tế vĩ mô và môn thống kê. Các loại khái niệm cùng công thức suy luận cậu đều đã quên hết. Hiện tại muốn nhặt lại những kiến thức đã rơi vãi không còn dấu vết đó. so với lên trời còn khó hơn. Lộ Nghiêu, anh có thể dạy kèm cho tôi một chút không? Thu phí cũng được. Qua 2 giây, Lâm Viễn Chi, có thể, bắt đầu từ tối mai, 7 rưỡi mang theo sách chuyên ngành và máy tính đến tầng 3 thư viện chờ tôi. Còn việc thu phí, nói sau đi. Lộ Nghiêu lập tức thở dài nhẹ nhõm. Vương Khánh Quốc thò đầu qua, nhìn cuộc đối thoại trên màn hình của hai người, cười đến ý vị thâm trường. Ây nha, đôi tình nhân các cậu chơi lớn thật, lại còn thu phí, hay là cậu trả phí bằng thân xác của mình đi. Cái gì mà thân xác với không thân xác? Gân xanh trên trán Lộ Nghiêu giật giật. Đừng ép tôi gọi tên thật của cậu. Cách chương.